Người Dung gia nghe xong giận đến hộc máu, độc tính cũng phát tác nhanh hơn. Dung Thiếu Hoa cũng không tránh được một kiếp này, đôi mắt hoa đào nhấp nháy, tội nghiệp nhìn Vân Khê, tranh thủ sự đồng tình của nàng. "Biểu muội, ta vẫn đối đãi với ngươi không tệ, ngươi có thể hay không trước đem giải dược cho ta? Trên người của ta thật là ngứa, hơn nữa bộ dáng này thật sự là quá xấu rồi, một chút cũng không phù hợp hình tượng tiêu sái lỗi lạc của ta." Vân Khê khinh thường liếc hắn một cái, hé miệng cười nói, "Muốn giải dược có thể a, chỉ cần ngươi thoát khỏi Dung gia, gia nhập Lăng Thiên cung, ta đây sẽ không coi là làm trái với lời nói vừa rồi, có thể cho ngươi giải dược." "Biểu muội." Dung Thiếu Hoa lông mày nhăn một cái, tiếp tục tranh thủ đồng tình. Vân Khê không nhìn hắn, đem tầm mắt thay đổi hướng người Dung gia còn lại, nói, "Phe ta cũng đã nói rồi, chỉ cần các ngươi nghĩ gia nhập Lăng Thiên cung, đại môn Lăng Thiên cung ta luôn hướng các ngươi mở rộng. Lăng Thiên cung chúng ta đối đãi đệ tử của mình tuyệt đối ưu ái, danh sách có hạn, quá hạn không thể gia nhập, các ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi đừng hòng được như ý. Chúng ta sinh là người Dung gia, chết cũng là quỷ Dung gia, tuyệt đối không khuất phục." "Đúng, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục." Một số người Dung gia tính tình tương đối kiên cường, rối rít lên tiếng cùng chống lại nàng. Vân Khê vẻ mặt bình thản nhún nhún lông mày, hướng bọn thủ hạ phất tay nói, "Nếu bọn họ không muốn giải dược, vậy cũng không liên quan đến chúng ta. Chúng ta đi thôi." Mọi người nhất thời ngẩn ra, còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục dây dưa cùng bọn họ, lại không nghĩ nàng lại lập tức rời đi. Vậy làm sao được? Nếu nàng đi thật, vậy độc trên người bọn họ làm sao giải? Bọn họ cũng không phải không thử dùng thuốc giải độc mang theo, đáng tiếc những giải dược này hoàn toàn vô dụng, một chút công hiệu cũng không có. Điều này càng làm cho bọn họ thêm lo lắng. "Biểu muội, chờ một chút. Ta là gia người nhà tương lai của Lăng Thiên cung, không biết có tính là một phần tử Lăng Thiên cung hay không đây?" Dung Thiếu Hoa mang theo nụ cười tà khí, tà tà liếc về phía băng hộ pháp. Ánh mắt kia muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu. Băng hộ pháp bị hắn nhìn như vậy, chợt nhớ đến điều gì, khuôn mặt lãnh nhược băng xương trong nháy mắt phát hồng. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Dung Thiếu Hoa một cái, quay đầu đi chỗ khác, làm như không thấy hắn. Vân Khê ở giữa hai người dò xét qua lại một vòng, đuôi lông mày gảy nhẹ, đổ ra một viên giải dược đưa cho hắn. "Được rồi, nhìn ngươi sắp ở rể Lăng Thiên cung ta, thì cho ngươi một giải dược." Nàng vốn không muốn làm khó hắn, hiện tại có cớ cho hắn giải dược, coi như là nước chảy thành sông. Phẩm là người đối với nàng tốt, trong lòng nàng luôn ghi nhớ. Dung Thiếu Hoa mừng rỡ, vừa muốn đưa tay đi đón, Vân Khê đột ngột rút lui tay, cổ tay vừa chuyển liền trực tiếp đem giải dược ném vào trong miệng của hắn, như vậy liền không sợ người Dung ra lấy thân phận tới ép hắn giao ra giải dược. Hoặc là hắn vì một lòng hiếu tâm mà đem giải dược chuyển tặng cho trưởng bối. Như vậy kế hoạch của nàng chẳng phải hỏng từ trong trứng nước sao? Nàng mới không có ngu như vậy, cho nên trực tiếp đem giải dược ném vào trong miệng của hắn. Thuốc vào miệng lập tức tan, hắn muốn ói ra cũng không được. Ách Dung Thiếu Hoa ngẩn ngơ, cảm giác được giải dược đã tan ở trong miệng của mình, chân mày khẽ nhăn, hơi có chút ảo não. Vốn một giải dược này hắn là thay phụ thân cầu xin, nhưng bây giờ không có, thật là nhức đầu. Hắn đoán được biểu muội tuyệt sẽ không cố ý gây khó khăn cho hắn, cho nên hắn vốn định trước lấy được một giải dược để cho phụ thân giải độc, miễn đi đau đớn, ai ngờ không như mong muốn, hắn đã tính sai một bước. Vân Khê đôi mắt đẹp chuyển động, quét nhẹ qua bên người hắn, đem tầm mắt rơi vào trên người Dung Mẫu Xuân, nàng thản nhiên cười một tiếng nói, "Biểu ca ngươi sắp trở thành một phần tử Lăng Thiên cung ta, như vậy phụ thân của ngươi tự nhiên cũng nên coi như là nửa người của Lăng Thiên cung." Cửu cửu, thừa dịp Dung Mẫu Xuân mở miệng định trả lời, một giải dược trực tiếp bay vào trong miệng của hắn. Giả dược lập tức có hiệu quả, phụ tử Dung Thiếu Hoa rất nhanh khôi phục bình thường, những người còn lại thấy vậy vô cùng hâm mộ, bọn họ cũng muốn giải dược, nhưng gia chủ nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ cũng không dám tùy ý đi theo địch. Khê Nhi cũng là người một nhà, cần gì vô tình như vậy, không bằng nể mặt cậu, cho ngoại công ngươi một đường lui. Dung Mậu Xuân tranh thủ tình cảm nơi Vân Khê, nhưng đổi lấy sự thờ ơ của Vân Khê. Người một nhà, ta trèo cao không tới đâu, chúng ta đi. Vân Khê phất tay một cái, tiếp tục dẫn đoàn người Lăng Thiên Cung dứt khoát rời đi. Nàng vừa đi, trong Dung gia bắt đầu có người ngồi không yên, rối rít hô lớn đứng lên: Long phu nhân, ta nguyện ý gia nhập Lăng Thiên Cung. Có một người dẫn đầu, phía sau người càng tới càng nhiều. Mọi người nghĩ thầm, dù sao nhiều người phản bội Dung gia như vậy, nhiều thêm một người cũng không nhiều lắm. Bọn hắn cũng lường trước gia chủ sẽ không làm gì bọn họ, nên người này nối tiếp người kia hô lớn, chỉ mong nhanh chóng giải được kỳ dược trên người. Không lâu sau, phần lớn mọi người lựa chọn đầu nhập vào Lăng Thiên Cung, chỉ có huyết mạch dòng chính Dung gia thủy chung kiên nhẫn, giữ vững trầm mặc. Bọn họ mới là huyết mạch chân chính của Dung gia, nếu đến bọn họ cũng bỏ đi lựa chọn đầu nhập vào Lăng Thiên Cung, như vậy Dung gia xem như sụp đổ. Nhưng nếu bọn họ không lựa chọn, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có vô cùng cùng vô tận đau đớn. Dung gia chủ nhất thời nổi giận, giận đến cả người lay động, ngay cả câu nói cũng nói không ra. Ngươi, các ngươi. Rất tốt. Vân Khê dừng bước, quay đầu nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười thắng lợi. Nàng cũng muốn xem một chút, bọn họ rốt cuộc còn có thể chống bao lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 80, Thần Long Kỳ Quan Phu Nhân, có thể nhường một bước cùng nói chuyện hay không? Lam gia chủ đứng một bên nhìn, cuối cùng không nhẫn nổi liền tiến lên gọi Vân Khê. Phu nhân, Dung gia chủ dù có chỗ nào không phải thì thủy chung cũng là trưởng bối. Ngươi làm trò trước mặt mọi người như thế đã là nhục nhà ông ta lắm rồi, sợ rằng không ổn đâu. Không biết ngươi có thể nể mặt lão phu đem giải dược cho bọn họ hay không? Cứ để mọi chuyện đến đây chấm dứt. Vân Khê đạm mắt nhìn ông một cái. Chuyện gấp nhất trước mắt chính là cứu tiểu hiên tử. Nếu cứ tiếp tục rong dài cùng Dung gia, chỉ sợ sẽ làm trễ nải đại sự cứu người. Tuy vậy, cũng không thể có chuyện muốn nàng giao thuốc dễ dàng như thế được. Nàng cũng chẳng lo Dung gia dọc đường ngáng chân trả thù. Vậy thì đến lúc đó nàng vừa phải bận rộn cứu người, vừa phải cẩn thận ứng phó Dung gia. Nàng đâu có nhân từ mà cứ như thế dễ dàng buông tha bọn họ. Khóe môi cong lên một độ cung, Vân Khê lập tức đã có kế sách trong lòng, khẽ thở dài nói: Được rồi, nể tình Lam tiền bối, ta sẽ đem giải dược cho bọn họ. Tuy vậy trước đó phải nói rõ ràng, nếu bọn họ còn dám khiêu khích, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nàng cố ý đề cao âm điệu, chính là muốn nói cho người của Dung gia nghe. Lam gia chủ hướng chỗ Dung gia liếc một cái, tâm lĩnh tự biết, gật đầu nói: Phu nhân yên tâm, Dung gia chủ là người chính phái đức cao vọng trọng, nhất định sẽ không so đo với tiểu bối đâu. Ông cũng cố ý đề cao âm điệu, kể từ đó, cho dù Dung gia chủ muốn làm khó Vân Khê cũng không được. Nếu không, lão ta ắt hổ thẹn với bốn chữ đức cao vọng trọng này. Vân Khê đem viên giải độc ném vào túi nước, thuận thế lắc mấy cái, trực tiếp đưa cho Lam gia chủ, mỗi người chỉ cần uống một ngụm là có thể giải độc. Lam gia chủ nhận lấy, khẽ vung tay, xoay người đi thẳng về phía mấy người Dung gia. Dung thế bá, mau ăn giải dược đi. Lam gia cùng Dung gia chính là thế giao, từ trước đến giờ quan hệ hòa hợp. Giải dược do Lam gia chủ tự mình đưa đến cũng miễn cho Dung gia phí công hoài nghi. Song Dung gia chủ vẫn tiểu tâm cẩn thận, không trực tiếp nhận giải dược luôn mà vẫy một gã đệ tử cách đó không xa tới. Ngươi, ăn trước đi. Đệ tử mãnh liệt nuốt nước bọt, do dự không tiến. Hắn đâu có ngốc, loại chuyện như thử độc này hắn sẽ không dễ dàng làm. Ra ra, để con đi. Dung Thiểu Khanh bước lên trước, lập tức đón túi nước từ tay Lam gia chủ. Dung gia chủ yên lặng nhìn, cũng không ngăn cản. Đến lúc thấy màu xanh trên mặt từ khi hắn uống giải dược đã từ từ rút đi, ông ta lúc này mới yên lòng nhận lấy phần giải dược còn lại. Vân Khê thu hết thảy vào mắt, không khỏi nhếch môi cười lạnh. Cõi đời này lại còn có loại người vì tư lợi mà không để ý chuyện dọc xương lóc thịt thân nhân như thế. Nàng hoàn toàn mở mang kiến thức rồi. không hề nữa để ý tới người của Dung gia nữa. Vân Khê dẫn đoàn người Lăng Thiên Cung tiếp tục đi về phía trước. Vân Hộ Pháp, thượng quan cô nương đâu? Thuộc hạ đã an bài thượng quan cô nương tạm thời ở khách sạn, để lại mấy tên đệ tử bảo vệ cho nên sẽ không có việc gì. Dọc đường đi tới, thuộc hạ cũng nghe được không ít chuyện, cảm giác ra Bạch Hổ Lâm quá mức tà dị, giống như có người đang chế tạo âm mưu vậy. Phu nhân, chúng ta vẫn nên cẩn thận là hơn, tận lực đừng phát sinh xung đột với thập đại gia tộc nữa, nếu không một khi lâm vào khốn cảnh, bọn họ nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, chúng ta lập tức rơi vào trong nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta biết giới hạn. Vân Khê hướng Vân Hộ Pháp cười nhạt một tiếng, trong tứ đại hộ pháp thì Vân Hộ Pháp chứng trạc cơ trí nhất. Trước mắt, nàng muốn tìm người thương lượng thì Vân Hộ Pháp chính là ứng cử viên tốt nhất. Tiếp tục đi tới, đội ngũ phía trước một lần nữa dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ đi xem một chút. Vân Khê dừng tại chỗ chờ, rõ ràng cảm nhận được mùi vị quái dị trong không khí. Phu nhân, con đường phía trước bị cự thạch trận vùi lấp, sợ là rất khó đi qua. Vân Hộ Pháp trở lại bẩm báo, ta tự mình đi xem một chút. Vân Khê kinh ngạc, đi mau mấy bước, chen chúc xông qua đám người. Quả nhiên thấy một đống cự thạch phía trước ngăn trở đường đi. Quái, trước kia ta đã tới Bạch Hổ Lâm, căn bản không có nhiều đá như vậy a. Cái đống này nhô ra từ đâu vậy? Sợ cái gì? Chỉ là vài tảng đá thôi, chẳng lẽ có thể ăn thịt người chắc? Trong đám đông bắt đầu có người nghị luận, muốn xông vào thạch trận. Một người từ giữa đám đông đứng ra, cất cao giọng nói, mọi người bình tĩnh chút đi. Cự thạch nơi này lộ ra tà khí, sợ rằng ẩn chứa huyền kỵ. Nhưng nếu mọi người tin tưởng Đao Mộ, hãy để Đao Mộ đi trước mở đường. Vân Khê nhìn về phía người này, cảm thấy khá quen mắt, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ tới hắn chính là nam tử từng một lần gặp mặt ở trên đường cái ngày đó. Sở dĩ nàng nhớ được hắn cũng do ban đầu còn hoài nghi Đao gia có truy tìm bảo vật hoặc hành động kỳ hoặc nào không, vừa là như thế. Hắn cũng biết trong thạch trận nhất định hung hiểm vạn phần, vì sao còn muốn đứng ra thay mọi người mở đường. Người này thật rất khó không làm người ta suy nghĩ. Phu nhân, người này chính là gia chủ mới tiếp nhận vị trí ở Đao gia, Đao Phong. Vân Hộ Pháp nhìn thấy nghi ngờ trong mắt nàng liền chủ động giải thích. Đao gia gia chủ, nàng nhớ vừa nãy có nghe nghĩa phụ nhắc tới, lão gia chủ Đao gia bị bắt đi. Đao gia lần này tới chính là vì cứu lão gia chủ của bọn họ. Tại sao phải để ngươi đi chứ? Ai biết ngươi có mơ tưởng độc chiếm bảo tàng hay không? Ta nghĩ, muốn đi thì mọi người cùng đi, ai cũng không bị bỏ lại. Mọi người theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện chính là Liễu gia nhị công tử Liễu Dật Vũ. Hai huynh đệ Liễu Dật Phong và Liễu Dật Vũ này hôm nay cũng đi theo người của gia tộc tới Bạch Hổ Lâm. Từ trước vẫn duy trì ở vòng ngoài không hiện diện, vậy mà bây giờ lại nhảy ra ngoài ngăn cản Đao Phong. Mọi người lúc trước nghe Đao Phong bảo muốn đi trước dò đường, trong lòng rối rít bội phục Đao Phong đạo đức ý chí tốt đẹp. Nhưng vừa nghe Liễu Đở Vũ nói như thế, lại cũng thấy có chút không đúng. Nếu Đao Phong thật sự bình yên vô sự vượt qua thạch trận, vậy hắn chính là kẻ đầu tiên đi tìm kiếm bảo tang rồi còn gì, làm sao còn cửa cho bọn họ nữa. Nghĩ như vậy, mọi người liền thấp giọng kháng nghị. Ánh mắt u ám nhìn Liễu Dật Vũ một thân trang điểm xinh đẹp. Đao Phong nhíu chặt chân mày, trầm giọng nói, chư vị, mọi người không cần nghi ngờ. Đao Mỗ sở dĩ chủ động xin đi đầu chính là tâm lo cho an nguy của phụ thân. Không dối gạt mọi người, phụ thân Đao Mỗ ngày trước bị bắt cóc. Mấy ngày gần đây đối phương đã truyền tin muốn Đao Mỗ đến Bạch Hổ Lâm chuộc người. Đao Mộ lo cho phụ thân, lòng như lửa đốt, cho nên mới muốn mau chóng phá thạch trận rồi đi tìm phụ thân. Đao Mộ có thể thề với mọi người, chuyến này ta chỉ vì cứu phụ thân mới đi, tuyệt không có nửa điểm tham niệm với bảo tàng. Tham niệm, ý niệm tham lam, Liễu Dật Vũ cười nhạo nói, ngươi nói bây giờ không có tham niệm, cũng chưa chắc sau này không có tham niệm đâu, ai có thể tin tưởng. Các loại thanh âm hiểm tị vừa ngừng một chút lại bắt đầu tiếp tục. Sắc mặt Đao Phong hơi trầm xuống, lắc lắc đầu, xé ra vẻ cười khổ. Người tốt cũng khó làm a. Chư vị, Nếu như mọi người không tin Đao Mộ, vậy cứ theo sau Đao Mộ đi. Đao Mộ có phương pháp phá trận, mọi người chỉ cần theo sát Đao Mộ mà đi, bảo đảm mọi người nhất định có thể thuận lợi thông qua thạch trận. Ngươi nói ngươi có thể đưa mọi người đi qua thạch trận thì ta phải tin sao? Ai cũng biết tân gia chủ của Đao gia từ thuở nhỏ đã có bản lãnh hơn người, trận pháp khó khăn nào cũng không làm khó được. Đao gia chủ phá trận chỉ như dẫm trên đất bằng mà đi, nhưng trước mắt có bảo tàng hấp dẫn, ai có thể kết luận Đao gia chủ có cố ý lừa gạt để mọi người bị vây trong thạch trận hay không? Sau đó một mình ngươi sẽ thoải mái rời khỏi trận pháp, đi trước đoạt bảo vật a. Liễu Dật Vũ nói rõ nghi kỵ trong lòng, một đôi mắt xếp híp lại, tinh quang hời hợt. Tâm tư mọi người cũng đi theo lời nói đúng lý hợp tình của hai người mà dao động, không cách nào quyết tuyệt. Đao Phong nhíu mày trừng mắt nhìn Liễu Dật Vũ, tức giận dâng trào chỉ trong chốc lát ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị hắn đè xuống. Liễu thiếu chủ nói năng chuẩn xác mạch lạc, rõ ràng đã định liệu trước, nói vậy hẳn là đã có phương pháp phá trận. Vậy thì Đao Mộ sẽ không tranh dẫn đầu nữa, xin Liễu thiếu chủ cứ vượt qua thạch trận trước đi. Thông minh. Vân Khê cùng những người đứng xem không nhịn được tán thưởng trong lòng một câu. Đao Phong này không đơn giản, Liễu Đở Vũ kích như thế mà hắn cũng có thể nhẫn, là kẻ làm nên đại sự. Liễu Dật Vũ sắc mặt hơi chậm lại, không ngờ đến đối phương sẽ phản kích như thế, đang muốn nghĩ biện pháp đáp trả thì lại có Tư Đồ Gia Nhị công tử Tư Đồ Nam Tinh đứng dậy, nói, người nào đi trước cũng không tới phiên nhị vị quyết định. Có mặt ở đây hôm nay căn bản đều là cao thủ thập đại gia tộc, theo lý mà nói, hẳn là nên dựa vào thực lực mà phân trước sau, nhà ai đứng trước trong thập đại gia tộc thì nhà đó đi trước. Trong lòng hắn nghĩ tới, hôm nay, hai gia tộc phía trên là Hách Liên cùng Thượng Quan gia đều không có người tham gia, còn lại Dung gia xếp trước Tư Đồ gia thì vừa trải qua chuyện lúc nãy, thực lực hao tổn vô cùng, cho nên hiện tại bàn về thực lực, mấy đại gia tộc chỗ này không thể cùng so với Tư Đồ gia được, muốn vượt thạch trận, tự nhiên cũng là Tư Đồ gia tộc bọn họ đi trước. Hắn tính toán đánh cho vang rồi, đáng tiếc những người khác cũng đâu phải kẻ dễ gạt gẫm. Dung gia là phe thứ nhất nhảy ra phản bác. Theo như ngươi thuyết pháp, Dung gia trong thập đại gia tộc xếp hạng thứ ba, tự nhiên là Dung gia chúng ta qua trước. Nói chuyện chính là một vị tiểu bối của Dung gia. Các ngươi, Tư Đồ Nam Tinh khinh thường cười lớn, xem lại một chút bộ dáng hiện tại của các ngươi đi, nói chuyện đều hữu khí vô lực, còn muốn tranh giành. Hơn nữa, tính đến nhân số bây giờ của các ngươi, thậm chí còn không bằng một nửa Tư Đồ gia, đừng có đứng đây thể hiện, cẩn thận đến lúc đó còn phải để Lăng Thiên Cung che chở các ngươi nữa đấy, thật là làm trò cười cho người trong nghề, ha ha. Tiểu tử, ngươi cũng dám cuồng vọng như vậy trước mặt lão phu, cũng không biết câu nào của hắn đã kích thích Dung gia chủ, một đạo trưởng phong lập tức hung hăng bắn về phía hắn ta. Tư Đồ Nam Tinh vốn không đề phòng, bất ngờ thấy được trưởng phong mãnh liệt đánh tới, hắn mới thấy sợ hãi. Dung gia chủ xuất thủ quá nhanh quá mạnh, thời điểm người bên Tư Đồ gia nhận ra thì đã không kịp cứu giúp. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cả người Tư Đồ Nam Tinh bị bắn ra đụng vào trên cây khô, tiếng vòng eo bị bẻ gãy thanh thúy lọt vào tai mọi người, trong miệng hắn nôn ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu tại chỗ. Tinh Nhi, Tư Đồ Khôi kinh hãi, nhanh chóng chạy tới bên nhi tử. Một cú va chạm này với Tư Đồ Nam Tinh coi như hoàn toàn bị phế rồi, vòng eo gãy, chỉ còn sót lại một hơi cuối cùng. Dung lão nhi, ngươi dám làm nhi tử nhà ta bị thương, lão phu liều mạng với người, giết ông ta. Đừng để mọi người nghĩ là Tư Đồ gia tộc chúng ta dễ bắt nạt. Tình thế hết sức căng thẳng, người Tư Đồ gia cùng Dung gia chiến đấu ở một chỗ. Không bao lâu sau, Liễu gia, Doãn gia cùng Mạnh gia cũng rối rít bị cuốn vào vòng chiến. Liễu gia và Mạnh gia thì thiên về Dung gia, mà Doãn gia lại theo phe Tư Đồ gia, chẳng diện càng ngày càng hỗn loạn. Bên ngoài, Đao gia, Lam gia, ông cháu Đoan Mộc Hùng cùng đoàn người Lăng Thiên Cung không đếm xỉa đến, chỉ đứng nhìn trò hay, thần sắc đăm chiêu. Đại ca, người Dung gia sắp không trụ được rồi, chúng ta cùng Dung gia thường xuyên giao hảo, có cần đi hỗ trợ hay không? Lam nhị gia đề nghị. Lam gia chủ nhíu mày trầm tư, trong lòng do dự. Theo tình trạng hiện nay, cuốn vào vòng chiến hiển nhiên là không sáng suốt, nhưng nhiều năm thế giao như vậy, nếu thấy chết mà không cứu thì không trượng nghĩa cho lắm, trong lòng ông vô cùng khó xử. Quay đầu nhìn Vân Khê đang đứng một bên như không có chuyện gì xảy ra, ông muốn hỏi ý kiến của nàng, nói cho cùng, nàng mới là người có quan hệ huyết mạch Đoạn Xương Hợp Gân cùng Dung gia. Đoạn Xương Hợp Gân, theo ta thì đại khái là dù chặt gãy xương thì gân cũng nối liền với nhau. Ý chỉ quan hệ gắn kết bên trong vẫn luôn tồn tại dù bên ngoài không thừa nhận. Lặp lại câu nói trên, đây là ý ta hiểu, chỉ viết ra để người tham khảo thôi bằng bằng. Vân Khê nhận được ánh mắt dò hỏi, khóe miệng kéo nhẹ, nói, Lam tiền bối, đừng quên mục đích ban đầu mà chúng ta tới Bạch Hổ Lâm, đừng vì tranh đấu mà hao tổn thực lực. Ánh mắt Lam gia chủ sáng lên, không khỏi âm thầm gật đầu thở dài, xem ra ông thật sự già rồi. Gặp chuyện liền rối loạn hết cả, thiếu chút nữa làm trễ nải chính sự. Nhưng cứ để các gia tộc đánh nhau mãi sẽ dẫn tới tổn thất thảm trọng. Nếu bị Thánh Cung đột kích, thập đại gia tộc nhất định phải chịu thương vong vô số. Thánh Cung, trong đầu Vân Khê chợt lóe lên linh quang, đột nhiên bắt đến chút tin tức trọng yếu. Nàng lập tức tinh tế ngẫm lại từ đầu đến cuối các tình huống dẫn đến trận loạn chiến này, lòng không khỏi cả kinh. Vốn là mọi người đều bình an vô sự, chỉ vì cự thạch trận ngăn cản, chẳng những cản trở đường đi, còn để tất cả bọn họ lâm vào tranh đấu lẫn nhau. Nhưng, nếu hết thảy là do có người lén xếp đặt, như vậy, thủ đoạn kẻ này thật sự là quá mức cao minh, cũng quá mức sắc bén. Sau lưng nổi lên một trận lạnh lẽo, nàng đột nhiên cảm giác được tựa hồ thật sự có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Tất cả mọi người đều nằm gọn trong lòng bàn tay ấy. Không ổn rồi. Sau lưng thật sự có người thao túng. Vậy trong những người ở đây nhất định có con cờ của kẻ đó. Rốt cuộc là ai? Là kẻ nào dấy lên trận tranh đấu này? Đại tẩu, chúng ta làm sao bây giờ? Long Thiên Thần nhìn nàng ngẩn người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Vân Hộ Pháp, ngươi thấy sao? Vân Khê hỏi. Theo thuộc hạ, chúng ta cũng có thể ngồi yên không quan tâm đến thực lực thập đại gia tộc hao tổn. Đối với Lăng Thiên Cung mà nói, hữu ích vô hại. Chúng ta căn bản không cần tham gia vào trong trận tranh đấu của bọn họ. Vân Hộ Pháp trả lời chi tiết. Dù sao Lăng Thiên Cung cùng thập đại gia tộc đấu đá nhiều năm như vậy, hắn đối với người thập đại gia tộc đã không có cảm tình gì. Không chỉ hắn, những hộ pháp còn lại của Lăng Thiên Cung cùng chúng đệ tử cũng chung cảm nhận như vậy, thậm chí còn hy vọng bọn họ chém giết lẫn nhau, mà chết hết là tốt nhất. Vân Khê quét mắt một vòng, nhìn thần sắc mọi người cùng Vân Hộ Pháp đều không muốn nhúng tay vào, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, môi hở răng lạnh, tình thế hiện nay còn chưa rõ ràng, nếu thực lực thập đại gia tộc hao tổn quá lớn, như vậy Lăng Thiên Cung chúng ta chỉ sợ cũng phải chịu không ít nguy hiểm. Ánh mắt Vân Hộ Pháp lóe lên, trán dần dần giãn ra, nhất thời sáng tỏ, thuộc hạ hiểu rõ. Vân Khê nhìn thẳng hắn một cái rồi gật gật đầu. Vân Hộ Pháp lĩnh ý, xoay người đi về phía Đao gia chủ Đao Phong. Đao gia chủ, phu nhân nhà ta có ý muốn cùng Đao gia chủ vượt qua thạch trận, không biết Đao gia chủ có nguyện dẫn đường không? Đao Phong kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vân Khê, tầm mắt hai người đụng nhau, Vân Khê hướng hắn khẽ gật đầu. Đao Phong đầu tiên là giật mình, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì, cười sảng khoái một tiếng, cũng gật đầu với nàng. Phu nhân nếu đã tin tưởng Đao Mộ, liền theo Đao Mộ vào trận thôi. Vậy vất vả cho ngươi rồi. Ngũ đại gia tộc vốn đang chiến đấu, chợt thấy Doãn gia dẫn Lăng Thiên Cung cùng Lam gia, Đoan Mộc gia tiến vào thạch trận, mọi người rối rít ngừng tay. Mau nhìn, Đao gia đưa đoàn người Lam gia cùng Lăng Thiên Cung tiến vào thạch trận rồi. Bọn họ muốn cướp bảo tàng. Còn đánh cái gì? Đi mau, đến muộn, bảo tàng sẽ không còn phần nữa. Mọi người làm sao còn có thể lo lắng mà đánh nhau? Tất cả đều vội vàng đi theo đám bọn họ lao vào trận. Bảo tàng hấp dẫn hơn nhiều so với ân oán thù hằn truyền kiếp. Bọn họ sao chịu bỏ lỡ cơ hội ôm bảo tàng về cơ chứ? Dung gia chủ nhìn đúng cơ hội, là người đầu tiên lắc mình tiến vào thạch trận. Tư Đồ Khôi đang cùng Dung gia chủ kịch đấu, chợt thấy ông ta lắc mình chạy mất, lửa giận ngút trời. Dung lão đầu, ngươi dám trốn, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không yên tâm nhi tử, ông ta cũng không lập tức truy cản mà dừng lại đem con phó thác cho người đáng tin chiếu cố, sau đó mới dẫn đệ tử Tư Đồ gia tộc đuổi theo. Hai gia tộc này vừa ngừng, ba nhà hỗ trợ có tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì, lần lượt đi theo người phía trước vào thạch trận. Lam gia chủ nhìn mọi người đều theo kịp phía sau, ngoài cảm thán, ông còn phải lần nữa đưa ánh nhìn nhiều thêm mấy phần thưởng thức về phía Vân Khê. Không cần tốn sức đã biến một cuộc kịch chiến thành lặng lẽ hành quân, tài trí như vậy, chỉ sợ không phải người bình thường có thể bằng nổi. Ông hiện tại càng thêm rất tin tưởng nhi tử không bái nhầm sư phụ, có một vị sư phụ như vậy, có khi sau này Lam gia thật sự gặp đại nạn, ông cũng có thể yên tâm đem nhi tử phó thác cho nàng. Bạch Hổ Lâm dần dần bịt kín một tầng xương trắng, che giấu tất cả hung hiểm cùng âm mưu trong đó, mà ở một chỗ khác tại Đông Lăng Quốc đang trình diễn một màn kỳ quan oanh động toàn thành. Hoàng cung Đông Lăng Quốc, quần thần lên điện nghị sự, chợt nghe vô số tiếng ngạc nhiên từ ngoài điện truyền vào, chợt có tiếng long ngâm hỗn loạn trong đó. Đông Phương Vân Tường trên long ỷ đột nhiên chấn động tinh thần, lập tức đứng dậy, là người đầu tiên bước xuống đại điện. Đám quần thần cũng có chút kinh ngạc, vội vàng theo sát cước bộ của hắn đi ra ngoài. Phía trên bầu trời, một đám thần long từ xa bay tới, khí thế hùng tráng làm cho người ta chắc lưỡi hít hà không dứt, tựa hồ như tất cả đang ở trong mộng. Nhất là Bạch Long cầm đầu, thân mình đón nắng, cả người như tắm trong sắc vàng, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Hình dáng cùng tư thái kia quả thật thần thánh đến khó nói lên lời, giống như long thần từ hư không xông ra, thánh khiết mà uy vũ. Phía sau nó còn có mười mấy thần long xếp thành một hàng, chỉnh tề như thể chính là đội hộ vệ của Bạch Long. Khí thế kia không thể so cùng cảnh tượng quan dân cùng chiêu bái, mà thuộc hẳn một tầm cao khác. Cả hoàng cung không ngừng sôi trào, cả Đông Lăng quốc phàm là bách tính nhìn thấy một màn này đều vô cùng vui mừng. Nhiều thiên long cùng đến Đông Lăng quốc như vậy, có phải để chứng minh hoàng thượng của bọn họ chính là chân long thiên tử thống ngự thiên hạ, trở thành người đứng đầu thiên hạ hay không? Không sai, tân hoàng vừa lên ngôi đã có thiên long hiện thân tương hộ, hôm nay lại xuất hiện thêm rất nhiều thần long, mà phương hướng thần long bay đi chính là hoàng cung a. Lần nữa nghiệm chứng suy đoán của mọi người hẳn là không thể nghi ngờ, tân hoàng quả nhiên không phải người phàm, ngày mà Đông Lăng quốc trở nên cường đại đã không còn xa nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 81, phụ thân, người đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Đội ngũ thần long càng ngày càng tới gần, trên lưng Bạch Long lộ ra một khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn. Tường thúc thúc, con đã trở về. Nam Hải dùng sức phất tay với người trên mặt đất, tiếng cười thanh thúy vui tai dễ nghe như chuông bạc rơi vào trong tai mỗi người, mềm mại như thể đó là thanh âm động lòng người nhất thế gian. Trên thềm đá phía ngoài đại điện, dáng đứng Đông Phương Vân Tường cao ngất, tuy mặc một thân long bào hoa lệ, khí chất cao thượng thanh hoa của chính hắn vẫn không hề bị che khuất chút nào, đó là một loại vẻ đẹp nội liễm, tao nhã lại phiêu giật. Hắn ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Nam Hải trên lưng rồng, môi mỏng kéo nhẹ, vẽ nên một nụ cười phát ra từ nội tâm. Bên trong hắc đồng sáng rực chiếu ra hình bóng Nam Hải nhảy từ trên lưng Bạch Long xuống, Đông Phương Vân Tường mở rộng hai tay, nụ cười bên môi càng thêm sâu sắc. Tường thúc thúc, thân ảnh nho nhỏ chui vào trong ngực hắn, Đông Phương Vân Tường vững vàng tiếp được, thuận thế xoay một vòng, nụ cười trong trẻo thoải mái từ khóe môi lại thêm một phần rõ ràng. Tiểu Mặc của hắn đã trở lại, thật tốt. Đám quần thần thấy Nam Hải bay xuống từ trên lưng Bạch Long thì bị kinh sợ không nhẹ, bọn thị vệ thậm chí còn cầm thương chạy lên phía trước bảo hộ hoàng thượng, cho đến khi cánh tay Minh Hoàng vững vàng tiếp được thân ảnh Nam Hải, mọi người mới đồng thời nhẹ nhõm thở phào. Hình ảnh một lớn một nhỏ xoay tròn cười vui, hài hòa mà duy mỹ, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Khi trên trời lần nữa truyền tới một tiếng rồng ngâm trầm thấp, mọi người lại đồng loạt ngẩng đầu, lại một lần nữa sửng sốt. Nhưng lần này đã không còn vì đội ngũ thần long đông đảo, mà là vì nam tử vừa xuất hiện trên lưng thiên long. Hắn đón gió mà đứng, tóc đen bay múa, thân thủ tuấn giật như thiên thần viễn cổ. Nam tử kia đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm đó sao? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắc sam nam tử cưới thiên long, đưa mắt nhìn thật lâu, bất kể nam nữ đều rơi vào trong si mê. Đông Phương Vân Tường ôm chặt Vân Tiểu Mặc, từ từ ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn tới thân ảnh nam tử uy vũ cao ngất như thiên thần, một ít tự tin trong lòng mới sinh ra bỗng chốc đã bị đè bẹp. TND, thở dài in so với bất kỳ ai Tường ca cũng có thể hơn, chỉ riêng yêu nghiệt nhà Khê tỷ, tránh xa vẫn là tốt nhất ca ả bằng bằng, một nam tử phong hoa tuyệt đại như thế, bệ nghệ thiên hạ như thế, cho dù bản thân có quyền trưởng quốc gia trong tay, nắm giữ quyền vị cao nhất, cuối cùng cũng thắng không nổi người ta. Ánh mắt ở trong chốc lát đã phai nhạt xuống, là hắn không tự khống chế được bản thân, si tâm vọng tưởng rồi. Thế gian này, cũng chỉ có nam tử như vậy mới xứng có nàng, không phải sao? Thay đổi trong ánh mắt hắn không thoát khỏi tầm nhìn của Long Thiên Tuyệt, khóe môi hoàn mỹ cong lên, tâm trạng ẩn hàm vui vẻ. Tiểu Mặc, vừa gặp Tường thúc thúc của con liền quên luôn phụ thân sao? Trong giọng nói có chút ghen tị, con của mình mà thân hơn với người khác hơn cả mình, lúc hắn và nhi tử gặp lại cũng không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy đâu. Long Thiên Tuyệt càng nghĩ trong lòng càng buồn bực. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ, không biết khi Khê Nhi thấy phụ tử bọn họ trở về, đến tột cùng là nghênh đón người nào trước? Nàng nghênh đón người nào đầu tiên, như vậy đã nói lên người nào trong lòng của nàng chiếm vị trí thứ nhất a? Khê Nhi hẳn là sẽ nghênh đón hắn trước đi. Ngón tay thon dài sờ sờ cằm, bắt đầu có chút mong đợi. Phụ thân, người đừng nóng a. Người đã có mẫu thân rồi, Tường thúc thúc cũng chỉ có con, đừng nhỏ mọn như vậy có được không? Thanh âm nhi tử ngọt ngào trẻ con đột nhiên từ dưới đất truyền tới, khóe mắt Long Thiên Tuyệt giật giật, rơi vào câm lặng. Thì ra trong suy nghĩ nhi tử, hắn là người vừa bá đạo vừa nóng tính, điều này thật sự là đả kích vô cùng lớn. Tuy vậy, câu nói của nhi tử cũng nói đúng trọng điểm, hắn có Khê Nhi mà Đông Phương Vân Tường không có. Chỉ bằng điều này cũng đủ để cho hắn kiêu ngạo mà đem Đông Phương Vân Tường hung hăng dẫm ở dưới chân rồi. Mà một câu này cũng thật sâu đả kích tâm khảm Đông Phương Vân Tường. Đời này, dốc hết tất cả, hắn cũng không thể có nàng. Cho nên vô luận thế nào đi nữa, hắn cũng không thể là người thắng cuộc. May mà, hắn còn có một Tiểu Mặc làm tri kỷ. Có cậu cũng đủ để an ủi tịch mịch cô đơn trong lòng. Hiếm khi Long Huynh đại giá quang lâm, không bằng ở trong cung mấy ngày đi, thế nào? Đông Phương Vân Tường thanh nhã mời hỏi. Long Thiên Tuyệt cất giọng nói, không cần, chúng ta còn muốn mau chóng hội ngộ cùng Khê Nhi. Hôm nay tới đây là đặc biệt hướng ngươi nói lời từ biệt, đa tạ ngươi đã chiếu cố Tiểu Mặc. Đông Phương Vân Tường cũng không thấy ngoài ý muốn, càng không có vẻ thất vọng, vừa thấy phụ tử bọn họ cùng trở lại, hắn liền biết là không lưu được Tiểu Mặc. Cúi đầu nhìn nam hài trong lòng, ánh mắt hắn sáng lên từng gợn sóng, lưu luyến cùng không nỡ từ từ tràn ra từng chút một. Tiểu Mặc, sau này nhất định phải thường xuyên tới thăm Tường thúc thúc, được không? Được, Tiểu Mặc nhất định thường xuyên tới. Chờ Tiểu Mặc cao lớn thêm chút nữa, trưởng thành thêm chút nữa, Tiểu Mặc sẽ tới giúp Tường thúc thúc vẽ tranh nha. Vẽ tranh, Đông Phương Vân Tường không hiểu được. Chính là vẽ những thứ trong sách thành tranh a. Con thấy mỗi lần Tường thúc thúc xem sách, chân mày luôn nhăn thật chặt, bộ dạng rất cực khổ. Chờ Tiểu Mặc trưởng thành, con sẽ tới giúp Tường thúc thúc vẽ chúng thành tranh, như vậy Tường thúc thúc sẽ không phải khổ cực như vậy nữa. Vân Tiểu Mặc vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ hiểu đó là vua của một nước ở phê chữa tấu chương xử lý chính vụ. Đông Phương Vân Tường thấy buồn cười, cúi đầu khi hắn trên trán in lại vừa hôn, vươn ra một cây ngón út, nói, vậy chúng ta quyết định rồi nhé, chờ sau khi con lớn lên sẽ tới giúp Tường thúc thúc vẽ tranh, đến lúc đó, Tường thúc thúc thưởng cho con một thiên hạ tứ hải giàu sang. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, hơi ngẩn ra, bật thốt lên, không thể, phụ thân, tại sao không thể, Vân Tiểu Mặc khả ái nghiêng đầu, có chút không thể hiểu được. Long Thiên Tuyệt tức cười, không ngờ Đông Phương Vân Tường lại có tâm tư ngoài dự đoán mọi người như vậy. Hắn ta đến tột cùng là thật lòng, hay chỉ nhất thời nói đùa. Trong nội tâm, hắn không muốn để nhi tử nhà mình đi thừa kế ngôi vị hoàng đế kia. Nhưng cho dù là nhi tử nhà mình sinh ra, hắn cũng không thể quyết định thay con được. Thôi thì, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ, chờ sau khi Tiểu Mặc lớn lên, muốn đi con đường nào, chính nó sẽ có lựa chọn của riêng mình. Đông Phương Vân Tường nhìn thẳng vào mắt hắn, ôn hòa cười một tiếng, nói, ta sẽ không miễn cưỡng Tiểu Mặc, chỉ cần nó thích, ta đem thiên hạ dâng tới trước mặt nó thì có sao đâu. Vân Tiểu Mặc không hiểu gãi gãi đầu, chu miệng nói, Tiểu Mặc không hiểu. Tiểu Mặc chỉ muốn có nhiều thời gian theo Tường Thúc Thúc mà thôi, cho dù phụ thân không đồng ý, con đây đi hỏi hỏi mẫu thân là được ngay. Đông Phương Vân Tường cúi đầu, mỉm cười nói, Tiểu Mặc đừng quên Tường Thúc Thúc là tốt rồi, nếu không, Tường Thúc Thúc sẽ rất thương tâm khổ sở. Vân Tiểu Mặc ôm cổ Đông Phương Vân Tường, cười ngọt ngào nói, Tiểu Mặc nhất định sẽ không quên Tường Thúc Thúc, trừ mẫu thân cùng Phong Gia Gia ở ngoài, Tiểu Mặc thích nhất là Tường Thúc Thúc mà. Đông Phương Vân Tường nghe vậy, cười đến càng thêm vui vẻ. Ngược lại, sắc mặt Long Thiên Tuyệt thật sự khó coi, trên người hắn, từng đợt ghen tị đang trào ra bên ngoài. Hắn lại nhận lấy một đả kích nữa, thì ra trong suy nghĩ nhi tử của mình, đến vị trí thứ ba cũng không được, quá đả kích hắn rồi. Độc Cô Mưu vốn đứng phía sau, bị thân ảnh cao lớn của Long Thiên Tuyệt che mất, rất không có cảm giác tồn tại. Lúc này chợt cảm giác được từng đợt sóng ghen từ bên trong cơ thể người phía trước truyền lại. Hắn bất động thanh sắc lập tức lui về phía sau hai bước, hai vai có dấu hiệu run rẩy. Long Thiên Tuyệt đột nhiên quay đầu, cho hắn một cái trừng mắt ngoan độc, đem tất cả bất mãn đều phát tiết vào trên người hắn. Độc Cô Mưu lạnh lùng nghiêng người, làm như không thấy ánh mắt ai kia. Tiểu Mặc, đã không còn sớm rồi, cần phải đi thôi. Mẹ con còn đang chờ chúng ta đây. Long Thiên Tuyệt buồn buồn cất tiếng, mặc dù kiểu này không giống với phong cách mà Long Thiên Tuyệt hắn nên có, nhưng thật sự hắn đang vô cùng ghen tị nha. Vân Tiểu Mặc chu môi, hai tay vẫn bám lấy cổ Đông Phương Vân Tường như cũ, lưu luyến không rời. TND, muội cũng thế trước trước mắt nhìn Tường ca, Đông Phương Vân Tường nhìn cậu, cũng vô cùng không nỡ. Hắn sống trong hoàng cung, chỉ cảm thấy hết thảy đều là lạnh băng vô tình, có thể nói, Tiểu Mặc là nguồn ấm áp duy nhất của hắn, đáng tiếc, cậu chung quy vẫn phải rời đi. Sau này hắn cũng chỉ có thể mang theo phần nhớ thương cùng lưu luyến này từ từ vượt qua chuỗi ngày dài trong thâm cung. TND, tự dưng ta cảm giác anh này không phải hoàng đế mà có vẻ giống phi tử hậu cung hơn thì phải xách dép bỏ chạy kết hợp đề phòng gạch đá từ Phan Tường ca. Tiểu Mặc, mau đi đi. Khi nào gặp mẹ con, nhớ thay Tường Thúc Thúc gửi lời thăm hỏi nhé. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng Long Thiên Tuyệt phương hướng. Lại nói, Long Huynh, ta nghe đồn gần đây thập đại gia tộc đều tụ tập nhân mã quanh Bạch Hổ Lâm, Vân Nương từ giờ phút này có lẽ cũng đang ở phụ cận vùng đó. Được, đa tạ đã cho biết. Long Thiên Tuyệt gật đầu, coi như là đáp tạ. Vân Tiểu Mặc một lần nữa trở lại trên lưng Bạch Long, Tiểu Bạch đã sớm chờ đến nóng ruột. Nó khẩn cấp muốn bay đến trước mặt nữ ma đầu mà hảo hảo dọa nàng một phen. Không biết khi nàng thấy mình biến thành bộ dáng uy vũ như hôm nay sẽ có thần sắc ngạc nhiên như thế nào. Nó rất mong đợi. Tiểu Mặc Mặc, ngồi vững vàng nga. Tiểu Bạch phải lên đường. Tường Thúc Thúc, tạm biệt. Vân Tiểu Mặc mạnh mẽ vẫy tay từ biệt. Tiểu Bạch vèo một tiếng đã biến mất. Mấy hộ vệ đằng sau cũng vội vàng vung đuôi đuổi theo. Một đám thần long vội vã đến rồi vội vã đi. Cho đến khi thiên long cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Trong hoàng cung, cuối cùng mọi người mới từ trong giật mình sững sờ phục hồi lại tinh thần, hốt hoảng, chỉ cảm thấy như ảo giác. Đông Phương Vân Tường kiễng chân đưa mắt nhìn phương hướng bầy rồng rời đi, khẽ cong môi, cười đến rất nhẹ, rất nhẹ. Bạch Hổ Lâm, dưới sự hướng dẫn của Đao Phong, mọi người thuận lợi rời khỏi cử thạch trận. Không thể không nói, Đao Phong đối với phá trận đúng là lão luyện, mọi người cơ hồ không cần đi quá nhiều chặng đường oan uổng, chỉ dùng thời gian ngắn nhất đã có thể thông qua cử thạch trận. Đoạn đường này, Vân Khê cùng Đao Phong càng đi càng gần rất nhiều, cũng hàn huyên rất hợp ý. Đao Phong không hề giấu giếm việc ngay từ thuở nhỏ, anh ta đã có bản lãnh nhìn thấu hết thảy hiện tượng huyền huyễn, mà điểm lợi hại của trận pháp thường là ở chỗ hư hư thật thật, cho nên đối với Đao Phong mà nói, tất cả trận pháp đã trở thành vô dụng. Vân Khê mơ hồ đoán được Đao Phong chính là người duy nhất có thể khởi động sức mạnh thần khí của Đao gia, cho nên hắn mới sở hữu dị năng mà người bình thường không có. Nàng thậm chí có thể khẳng định, thần khí Đao gia hiện giờ nhất định đang ở trên người hắn. Nhưng mà, ra tay với một người thẳng thắn nhiệt tình như thế, nàng có chút do dự, nàng có chút thưởng thức với Đao Phong. Hắn không hề giống kiểu của các gia chủ ở mấy đại gia tộc khác, hoặc âm trầm giảo hoạt, hoặc tính tình bênh báo mắt cao hơn đầu. Trên người của hắn chỉ có khí chất thản nhiên, sáng sủa cùng nội liễm chững chạc. Thậm chí nàng cảm thấy được hắn so với Hách Liên Tử Phong càng thích hợp trở thành thủ lĩnh của thập đại gia tộc. Bởi vì hắn chính trực thẳng thắn, trong lòng không có tư niệm, mà Hách Liên Tử Phong thì tâm tư lại quá mức âm u. Không biết có phải do nàng quan sát Đao Phong quá mức chuyên chú hay không. Đao Phong nghi ngờ sờ sờ mặt mình, nói: "Muội tử, trên mặt ta dính bẩn sao?" Vân Khê quẫn liên tục lắc đầu nói: "Không có." "Vậy muội tử vì sao cứ nhìn chằm chằm vào ta?" Đao Phong háng giọng cười một tiếng, thanh như chuông đồng. Vân Khê càng thêm quẫn, nàng ho nhẹ một cái, mặt dày nói: "Cũng tại đại ca lớn lên quá giả tính, tiểu muội nhìn mãi, nhất thời thất thần luôn." Đao Phong hơi sững sờ, tiếng cười vang lên càng thêm thoải mái. "Muội tử nói chuyện thật là thú vị. Ha ha ha." Long Thiên Thần lảo đảo theo sát phía sau, nghe lén hai người nói chuyện, mí mắt từng đợt dần giật. "Đại tẩu không phải muốn Hồng Hạnh xuất tường đấy chứ? Đại ca không có ở đây, hắn ngàn vạn lần phải giúp đại ca hảo hảo mà trông chừng đại tẩu mới được, tuyệt đối không thể để ngoại nhân thông đồng đem đại tẩu trốn mất." Dung Thiếu Hoa từ khi bắt đầu vào trận vẫn đi theo bên cạnh băng hộ pháp, đáng tiếc băng hộ pháp đối với hắn xa cách, sau mấy phen chịu nhục, không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý chuyển rời đến nơi khác. Thấy bộ dáng Long Thiên Thần quỷ quỷ túy túy, hắn không nhịn được tiến lên vỗ vai: "Uy, thỉnh ngươi đừng có hèn mọn như vậy nữa được không?" Long Thiên Thần giơ lên một ngón tay, hướng về phía hắn hừ khẽ: "Ngươi nhỏ giọng a, đừng để đại tẩu nhà ta nghe được." Dung Thiếu Hoa quăng hắn một cái liếc mắt, chỉ cách nhau ba bước chân, chỉ có người điếc mới không nghe được thanh âm bọn hắn, lại còn lừa mình dối người. Cái tên Đao Phong này rốt cuộc là từ nơi nào đụng phải vậy? Nếu như để đại ca của ta thấy đại tẩu cùng nam nhân khác đi gần như vậy, còn một đường vừa nói vừa cười, hắn không tức giận mới là lạ. "Đó là chuyện đại ca của ngươi, có quan hệ gì?" Long Thiên Thần làm vẻ chân thành nói: "Đương nhiên là có quan hệ, đại ca không có ở đây, ta có nghĩa vụ giúp đại ca trông đại tẩu nha." "Ngươi còn không biết đại tẩu là kiểu người nào sao? Thời điểm không mở miệng nói gì luôn tùy tiện mê đảo một đống lớn rồi." "Tuy thế." Dung Thiếu Hoa nhíu mày, Vân Khê phía trước cũng nhíu mày, chẳng qua là người phía trước còn bắt đầu vén lên một độ cong mang theo vài phần dấu hiệu nguy hiểm. Chỉ cần nàng vừa nói, cũng lập tức ngất xỉu một đống lớn. "Ta cho ngươi biết, ta chưa từng gặp nữ nhân nào độc mồm như nàng, vừa độc vừa đau vừa thất đức." "Ngươi sao thế? Ánh mắt cứ động kinh vậy." Dung Thiếu Hoa hướng hắn Tế Mi Lộng Nhãn, hảo tâm nhắc nhở. Tế Mi Lộng Nhãn nháy mắt, Long Thiên Thần nghi ngờ quay đầu, nghênh đón hắn là một quả đấm vô cùng khổng lồ. "A!" Mắt phải của Long Thiên Thần lập tức biến hình thành mắt gấu mèo. "O!" Hắn chép miệng, đáng thương nhìn người phía trước đang nghỉ chân quay lại, cúi đầu nức nở: "Đại tẩu, ta dù gì cũng là chú em chồng ruột của người, sao có thể hạ thủ ác độc như vậy với ta? Do tự ngươi muốn ăn đòn." Vân Khê xoa xoa tay, ánh mắt lạnh lung trừng thẳng vào hắn. Lại dám nàng vừa độc vừa ác vừa thất đức, quả thực chính là tự tìm đường chết. "Ta cũng không nói gì, hơn nữa ta nói chính là sự thật a." Long Thiên Thần cảm giác rất ủy khuất. TND, không nói gì mà lại nói là sự thật. đích thực là muốn ăn đòn mà tiểu thần thần, chuyện gì thật? Vân Khê ngoan độc trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó lập tức thay một giọng nói thanh nhã, ngữ điệu tương đối nhu hòa nói, kể từ khi gả cho đại ca ngươi, ta đã trở nên vô cùng ôn nhu, vô cùng nhàn thục, lại vô cùng ngoan hiền, người người mến, có được hay không? Long Thiên Thần cùng Dung Thiếu Hoa hai người liếc nhau một cái, đồng loạt sợ run cả người.